Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, trang 488 vỡ vụn thủy ngân. Chỉ có số rất ít phôi thai sẽ làm bình thường nhân loại trẻ con ra đời, các nàng trong thân thể trời sinh liền ký sinh mấy loại năng lực đặc thù cựu thần chi chứng. Ở đạt tới thức tỉnh điều kiện tức sở hữu mặt khác đồng loại đều chết đi trước. Sẽ không hiển lộ huy hiệu, cũng sẽ không bị mặt khác cựu thần chi chứng ký sinh, tích lan bọn họ 12 vị người chơi tiến. Vào phó bản thời điểm, trận này thực nghiệm đã tiến hành đến nhất mấu chốt trung hậu kỳ, căn cứ, Noe, giám thị số liệu. Khoảng cách bọn họ gần nhất, thần tự chi loại. Trừ cấp nghiên cứu viên Adobe White con gái duy nhất Angel White. Còn có bọn họ nhìn lớn lên, đối này hoàn toàn không biết gì cả tiểu ngư, cái thứ nhất từ Nathaniel nơi đó bắt được số liệu người. Chơi, Albert, hắn đưa lưng về phía mọi người, ở trong chớp nhoáng làm ra, xóa bỏ về Hắc Sơn Dương chi xúc số liệu, quyết định, hắn lặp đi lặp. Lại tới lui lui tự hỏi một đêm. Ở ngày hôm sau tìm được Tích Lan cùng Lester trước mặt. Nói cho bọn họ là mọi người chung duy nhất có Hắc Sơn Dương chi xúc người chơi. Hắn đem thâm nhập chủ tuyến, nếm thử lấy mình thân cùng trận này thực nghiệm chống lại, nói dối chuyện này. Chú trọng có thật có hư. Albert đem chính mình giấu hạ sự tình cùng Tích Lan, Lester cùng chung, lại cô đơn che giấu lục ngữ nông che giấu tung tích. Hắn biết, này một tầng bí mật không thể gạt được Nathaniel chủ yếu người chế tạo. Cũng chính là lục ngữ nông phụ thân Lester bao lâu, nhưng ở Lester phát hiện phía trước. Bọn họ ba người đã đem dư lại hai loại thần tự chi loại tình báo đồng bộ cho sở hữu đồng bạn, luôn. Luôn thẳng tính vô tâm mắt Albert. Tại đây sự kiện thượng. Lần đầu đem xưa nay so với hắn thông minh hai vị bạn bè quải thượng tạc thuyền. Cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, mà chân chính trợ giúp Albert lấp kín hai vị bạn bè miệng. Là vị kia ký sinh mới sinh chi anh thần tự chi loại thức tỉnh, thông qua cùng Noe cơ sở dữ liệu. Đối lập, E616 tinh vực ký sinh Gaia chi tức phôi thai đã theo thức tỉnh giả Angel White tử vong mà. Tuyên cáo toàn bộ tiêu vong, mà cuối cùng một vị mới sinh chi anh ký chủ cũng bị các người chơi từ Noe trong tay giành. Trước chặn được, mượn từ Ires tay giấu kín ở Bạch Tường Vi chữa bệnh viện chung, trừ bỏ Hắc Sơn Dương chi xúc. Này chủ tuyến mặt khác hai loại khả năng đều ở chúng ta khống chế dưới. Albert như vậy khuyên bảo, Tích Lan cùng Lester. Ở chúng ta ba người có điều nắm chắc dưới tình huống. Tiểu ngư thân phận hay không công bố còn có như vậy quan trọng sao? Ta làm, Hắc Sơn Dương, tiến vào cái này phó bản. Đã nhiễu loạn về Hắc Sơn Dương chi xúc này tuyến thực nghiệm tiến trình, chỉ cần ta cái này. Hắc Sơn Dương, bất tử. Tiểu ngư liền vĩnh viễn sẽ không thức tỉnh, nàng không phải cái gì thần tự chi loại. Nàng chỉ là chúng ta tiểu ngư, chỉ là một cái bình bình an an. Khoái hoạt vui sướng lớn lên tiểu ngư, như vậy liền hào, chương 274 vỡ vụn thủy ngân, 26 tuổi. Trải qua quá nhiều lần chiến dịch binh lính Albert, xa so 6 tuổi, hoàn toàn không biết gì cả tiểu nữ hài lục ngữ nông càng thích hợp hứng lấy thuyền cứu nạn thực. Nghiệp. Hắn đối cựu thần du hí cập thuyền cứu nạn có khắc sâu hiểu biết. Hắn đối nguy cơ xử lý kinh nghiệm, đối thống khổ thừa nhận năng lực càng là trải qua chiến trường cùng phó bản thiên truy bách luyện. Càng quan trọng là, hắn rõ ràng mà biết chính mình sứ mệnh, là cùng chúng ta có được cộng đồng lý tưởng đồng bạn. Hắn biết chính mình muốn bảo hộ cái gì, muốn đấu tranh cái gì, muốn thừa nhận cái gì. Hắn có lựa chọn quyền, hơn nữa đã làm ra lựa chọn. Đây là duy nhất có thể làm Tích Lan cùng Lester tiếp thu Albert. Giấu giếm, cũng dựa theo hắn thỉnh cầu tiếp tục giấu chủ Ires lý do, vô luận lý trí vẫn là số liệu đều nói cho. bọn họ đi duy trì cái này lý do. Duy độc tình cảm đang nói, không thể, đêm khuya tĩnh lặng là lúc. Tích Lan cùng Lester sóng vai ngồi ở hội nghị cao ốc đỉnh tầng bên cạnh. Từ này tối cao vị trí, bọn họ có thể xuyên thấu qua tổ ong đỉnh lỗ trống, trông thấy sào nội chưa lấp đầy thu dụng đơn. Nguyên cựu thần chi chứng, kia một gian thu dụng đơn nguyên vây tù hoặc cường hoặc nhược. Hoặc minh hoặc ám, hoặc tà ác hoặc vô hại lực lượng. Chúng nó tựa như không đếm được quang điểm. Cách được xưng có thể ngăn cách hết thảy kiểm tra đo lường dụng cụ đặc chế tường thể. Bị tục truyền có thể liếc mắt một cái nhìn thấu long tộc nhược điểm, đồ long giả, Tích Lan thu hết. Mi mắt, mà ở tổ ong cùng hội nghị cao ốc chi gian. Noe, cùng Nathaniel, giao phong cũng không có bởi vì ban đêm đã đến mà yên lặng. Chúng nó u lam sắc số liệu lưu ở trên hư không trung yên tĩnh mà mãnh liệt mà lẫn nhau công kích. Này hết thảy đều dừng ở chân thật chủng tộc vì số liệu sinh mệnh, ánh sao, Lester trong mắt, ta. Tưởng, ta suy nghĩ, này đối làm bạn nhiều năm người yêu cơ hồ là cùng thời gian mở miệng, bọn họ thân mật mà đối diện. Như là có thể duyên thấu qua không phải đối phương chân thật màu mắt mắt đen. Đọc hiểu ái nhân chưa hết lời nói, Lester biết chính mình ái nhân có một đôi độc đáo đôi mắt. Nhưng hắn chưa từng có đối nàng nói qua, nàng cũng là hắn trong mắt độc nhất vô nhị cực nóng quang điểm. Cùng nàng có quan hệ hết thảy số liệu đều cùng mặt khác nhân loại hoàn toàn bất đồng. Hắn tính toán năng lực ở trên người nàng tổng hội làm lỗi làm hắn hết thảy số liệu đều cảm thấy kiêu ngạo làm lỗi. Ta tưởng, nếu này chủ tuyến thất bại, Tích Lan cười cười, dẫn đầu mở miệng, nàng duỗi tay nắm lấy Lester hơi lạnh mờ u bàn tay. Nàng lòng bàn tay có một ít cũng không hậu cái kén. Nhưng thực ấm áp, nếu thần tự chi loại thật sự phát triển tới rồi Albert vô pháp khống chế nông nỗi. Ta sẽ bắt đầu dùng cái kia, đạo cụ. Cho dù biết Noe giờ phút này đang bị Nathaniel toàn phương. Vị kiềm chế, không có khả năng nghe lén đến nàng đang nói cái gì. Tích Lan vẫn là cẩn thận mà che giấu, đạo cụ, chân thật chỉ đại. Nhưng Lester nháy mắt liền minh bạch ái nhân ý tứ, hắn ôn nhu mà nhìn nàng. Người biết ta sẽ không lưu ngươi một người, ha ha. Ta đương nhiên biết, thân ấy. Tích Lan sang sảng mà cười rộ lên. Đến lúc đó, Ires dùng dư lại đồng bạn liền làm ơn ngươi. Đem bọn họ đưa ra cái này phó bản đi, Lester. Đương nhiên, đây cũng là ta vừa rồi tưởng lời nói. Bọn họ cười lớn cho nhau hôn sâu đối phương. Nếu hết thảy thuận lợi liền không gì tốt bằng lạp. Tích Lan cùng ái nhân đầu dựa vào đầu. Nhìn ra phương hướng. Chúng ta có thể nhìn tiểu ngư lớn lên, mang nàng xuyên qua trùng động đi các tinh vực lữ hành từ góc độ này tới nói. Lúc trước lừa nàng nói chúng ta là nhà khảo cổ học cũng không sai. Hết chương.